Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 402, cúi chào. Đây là cái gì tình huống? Là Pokemon, muốn vào hóa tiết tấu à? Là Cao Mậu, là chúng ta lưỡng động lưỡng Cao Mậu Manlux. Manlux tiến hóa hình là... Vương Chấn Đông thanh âm tựa như lạp ti đồng dạng liên tục địa kéo. Dài, Snorlax, Cao Mậu hai tay chặt chẽ lôi kéo bên người chiến hữu. Đi theo trồng lũ bao cát một chỗ chế tạo lên chắc chắn tường thể. Trước mắt xuất hiện cảnh tượng, lại đánh thẳng vào hắn rung động tâm linh. Manlux, tiến hóa, tại thời khắc mấu chốt này. Cái kia màu xanh trắng thân thể nho nhỏ. Thịt bạch sắc bụng nhỏ ra, tại mới vừa quen thời điểm, một mực trốn ở Cao Mậu sau lưng, tại trong quân doanh ăn uống miễn phí, có thể làm thế nào ăn cũng ăn không đủ no, nện bước bánh thịt đồng dạng chân, có lẽ lúc ấy chính là chịu đựng không được đồ ăn vặt hấp dẫn. Mới từ trong núi rừng bị Cao Mậu bắt, bất quá, Manlux là may mắn, Cao Mậu sẽ cho hắn phong phú đồ ăn. Tại trong quân doanh biểu hiện ra tốt nhất thực lực, đi tranh giành đương tối cường đệ nhất nhân. Đây hết thảy, đều là vì Manlux làm. Trước kia, Cao Mậu hội ngăn tại Manlux trước người. Hiện tại, đến phiên hắn, Kepi, tựa như thổi hơi Pokebo đồng dạng. Manlux thân hình càng lúc càng lớn, càng lúc càng lớn, tại hồng trong nước mang đến trụ cột vững vàng, cảm giác. Càng ngày càng thâm hậu, thân hình khổng lồ, giống như là một tấn khổng lồ bông bao cát đồng dạng. Tại hồng hạp đập nước, ngăn cản được phía trước luồng thứ nhất hồng thủy trùng kích. Híp mắt Snorlax, đột nhiên đánh một cái nấc nhi. Bất quá, hắn còn nhớ rõ, sau lưng thế nhưng là có cần người khác tại. Snorlax, làm xinh đẹp, Cao Mậu nhịn không được căng ra hai tay. Cả người tựa như ôm chặt ẩm ướt bọt biển đồng dạng. Một đầu đâm vào Snorlax phần lưng. Toàn thân đều rơi vào. Tạp, Kepi, lắm điều lẩm bẩm táp. Dấu lớn tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên. Chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới. Đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện dị nhân đại náo tu tiên giới.